Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1083, chương 1080 không coi ta là người ngoài. Đây là một bên, nhìn xem theo Rama trong tủ giày một hơi trào ra, lốp bốp đi đầy đất đồ vật, Yukina trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngược lại là Rama, nửa híp mắt lại, quả nhiên, hôm nay cũng là thế này phải không? Rama liền một mặt không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Nhìn kỹ, theo hắn trong tủ giày trào ra chính là đủ loại phong thư. Phong thư thiết kế đều có khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ cũng đều có loại cực kỳ mập mờ cùng phấn hồng cảm giác. Thậm chí rất nhiều cực kỳ rõ ràng dán đầy ái tâm. Nhìn đến đây, tin tưởng, vô luận là ai, đều sẽ biết này chút trong phong thư chứa là cái gì. Thư tình, sao? Yukina có chút cố kỵ nói như vậy lấy. Không sai, chính là thư tình. Nói cách khác, có người viết thư tình cho Rama, cũng bỏ vào giày của hắn trong tủ, mà lại, còn không vẻn vẹn chỉ có một người. Cứ, thế mà nhìn như vậy, Yukina liền cảm thấy sợ hãi. Không có cách, thực sự là xuất hiện ở trước mắt thư tình nhiều lắm. Nhiều đến đều có thể lấp đầy toàn bộ tủ giày. Từ bên trong dũng mãnh tiến ra hiện tại càng là trực tiếp trên mặt đất chồng chất thành một tòa núi. Nhỏ, chỉ sợ không có mấy trăm phong đều nắm chắc 10 phong. Hết lần này tới lần khác, Rama còn một bộ sớm thành thói quen bộ dáng. Như thế đầy, cũng không biết các nàng là làm sao nhét vào. Rama cũng chỉ là một bên than thở, một bên đem trên mặt thư tình một phong nhặt lên. Lại từ trong túi sách lấy ra một cái tự chuẩn bị túi nhựa. Đem phong thư toàn bộ đặt đi vào, sau đó bỏ vào trong túi sách, xử lý đến sạch sành xanh. Nhìn đến đây, Yukina liền hiểu, đây tuyệt đối không chỉ là chỉ có hôm nay mới phát sinh sự tình. Trên thực tế cũng là như thế. Từ khi quốc trung năm nhất bắt đầu, Rama liền mỗi ngày đều có thể theo giày của mình tủ. Tủ quần áo thậm chí bàn học bên trong lật ra người khác tỏ tình tin cùng với thư tình. Nhiều thời điểm là mấy trăm phong, ít thời điểm là mấy chục phong. Cơ hồ không có có một ngày tịch thu qua. Học trưởng quả nhiên rất được hoan nghênh đây. Yukina dùng một bộ không biết là nên lau mắt mà. Nhìn vẫn là kính nhi viễn chi ánh mắt nhìn Rama. Đối với cái này, Rama căn bản lơ đễnh. Hiện tại đã coi như là rất tốt. Rama từ đáy lòng lên tiếng như vậy. Chờ đến lễ tình nhân thời điểm ngươi liền biết. Loại trình độ này, bất quá là trò trẻ con mà thôi. Nói đến đây, Rama bộ pháp không khỏi trở nên có chút trầm trọng. Còn liên tục thở dài. Học trưởng rất chán ghét loại tình huống này sao? Yukina đi theo Rama bên người. Do dự một chút về sau. Đưa ra loại vấn đề này. Cũng không phải nói chán ghét á. Rama lắc đầu. Trả lời. Chỉ là. Vẫn luôn là dạng này. Mà lại có đôi khi còn sẽ khiến ngoài dự liệu rối loạn. Cái kia dù nói thế nào vẫn là sẽ cho người cảm thấy hơi mệt. Xác thực, một mực nếu như vậy là hội mệt mỏi. Yukina hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, cảm động lây giống như gật đầu. Nhưng cũng nói, đã như vậy, học trưởng vì cái gì còn muốn duy trì hoàn mỹ hình ảnh tại bên ngoài đâu. Nói ra nếu như vậy, Yukina chắc hẳn đã ý thức được. Rama ơi ở bên ngoài trước mặt cùng với tại người một nhà trước mặt biểu hiện là hoàn toàn khác. Biệt đi. Nếu như học trưởng không biểu hiện đến như vậy hoàn mỹ, cái kia hẳn là không đến mức biến thành dạng này. Yukina đưa ra giải thích của mình. Đây là phi thường chính xác. Phải biết, Rama cũng không chỉ là tại học viện Saikai được đi học mà thôi. Tại Mercenat thế giới bên trong, Rama đang học tập lấy Mercenat học viện. Tại Tokyo Raven thế giới bên trong, Rama cũng học tập lấy âm dương thục, mà tại đây hai sở học viện bên trong, Rama mặc dù tại làm cho người chú mục trình độ lên tuyệt không kém hơn hiện tại. nhưng muốn nói có đúng hay không được người hoan nghênh, cái kia chính là một chuyện khác. Lúc kia, học sinh khác đối Rama cùng hắn nói là ngưỡng mộ cùng ái mộ, không bằng nói là kiêng kỵ cùng e ngại. Chưa bao giờ giống hiện tại như vậy. Đối Rama tiến hành điên cuồng truy phủng, này toàn là bởi vì tại mặt khác hai sở học viện bên trong, Rama hiện ra ở bên ngoài chỉ có hơn người thực lực cùng tài năng. Lệnh người bên ngoài đứng xa mà trông, chỉ có tại đây bên trong, Rama vô luận là ở đâu cái phương diện biểu hiện đều rất hoàn mỹ, cho người ta một loại thân cận cảm giác, mới vừa nhận ngưỡng mộ cùng ái mộ, tiến tới diễn biến thành hiện tại tình huống. Nói cách khác, chỉ cần Rama không làm như vậy, cái kia liền sẽ không tao ngộ chuyện như vậy. Có lẽ, nam sinh khác có khả năng sẽ vì chịu hoan nghênh mà giả vờ giả vịt, biểu hiện ra một bộ rất hoàn mỹ, hết sức ưu tú dáng vẻ. Có thể Yukina cho rằng, Rama cũng không phải là người như thế, tương phản còn tương đương sợ phiền phức. Kể từ đó, Rama vì sao muốn phí hết tâm tư ngụy trang chính mình đâu? Yukina đối với cái này thấy không hiểu, dạng này Yukina cũng không biết, nha, mặc dù đủ loại suy tính đều có, nhưng chủ yếu vẫn là hai nguyên nhân đi. Rama không có làm nhiều giấu giếm, trực tiếp trả lời, một nguyên nhân là chính ta. Này loại nếm thử tiếp xúc đủ loại trải nghiệm cùng lĩnh vực phương thức có thể cho ta có chỗ tinh tiến, Rama chỗ tự nhiên là tâm nhãn, sự tình, chỉ bất quá, phương diện này giải thích lời thực sự quá phức tạp, cho nên Rama không định nói tỉ mỉ, chỉ là thô sơ giản lược nói rõ như vậy mà thôi. Còn có một nguyên nhân thì là tỉ tỉ của ta, Minamida vầng trăng kia, ngươi nên nhận biết a. Rama vấn đề này, đổi lấy là Yukina khẳng định, chỉ cần là nghiệp giới bên trong Attack Make, cái kia liền không khả năng không biết được vinh dự ma tộc sát thủ vị kia ma nữ. Bao quát mới ra đời Yukina, tại Yukina đón lấy nhiệm vụ lần này thời điểm, Kyokai còn đặc biệt dặn dò qua nàng. Nhiệm vụ lần này vô cùng có khả năng cùng vị này ma nữ sinh ra xung đột, để cho nàng đặc biệt cẩn thận, nhớ lấy không thể cùng kỳ vi địch. Ngươi bây giờ, cho dù có Sunny Walker, cũng không có khả năng chiến thắng cái kia ma nữ. Kyokai liền là như thế dặn dò Yukina, nhường Yukina vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Rama ngay tại loại tình huống này nói tới Nasuki, ta vị tỷ tỷ kia có thể là tương đương nghiêm khắc à. Rama có chút bất đắc dĩ giống như lên tiếng. Mặc dù đối ta hết sức yêu chiều, nhưng chính là bởi vì yêu chiều, cho nên Nasuki tỷ không cho rằng ta lại so với bất luận cái gì người kém. Thậm chí cho là ta so bất luận cái gì người đều muốn ưu tú. Bởi vậy, vô luận là ma thuật vẫn là sinh hoạt hàng ngày đủ loại lễ nghi kỹ năng, nàng đều hy vọng ta có thể tận lực làm đến tốt nhất, chứng minh tài năng của mình cùng tố dưỡng, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Nói đến đây, Rama vì đó cười một tiếng, vì chiếm được ta vị tỷ tỷ kia vui lòng, ta tự nhiên không thể để cho nàng thất vọng, đồng thời ta cũng muốn thay nàng tranh giành tiếng nói, nói cho người khác biết, nàng, Minamiya Nasuki từ bên ngoài kiếm về, cũng thiên tân vạn khổ nuôi lớn hài tử, đủ để khiến người ngưỡng vọng. Lời ấy lời này, nhường Yukina nhìn về phía Rama ánh mắt xuất hiện một tia cải biến. Cho nên, học trưởng mới sẽ cố gắng duy trì hoàn mỹ hình ảnh sao? Yukina thấp giọng, cô giống như nói một mình. Nha, nhiều nhất cũng chính là người ở bên ngoài trước mặt. Rama nhếch miệng, nói, tại người một nhà trước mặt thì miễn đi, như thế thực sự quá mệt mỏi. Nghe được câu này, Yukina đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng hơi hơi nổi lên một tia dị dạng. Cái kia, học trưởng hiện tại đối ta như vậy, là không coi ta là người ngoài à? Yukina không khỏi cúi đầu xuống, dạng này mỗi tiếng mở miệng, Ngươi nói cái gì? Không có nghe tiếng Yukina lời Rama nghi ngờ hỏi thăm. Không có, không có gì. Yuana vội vàng qua loa. Hai người cứ như vậy lẫn nhau trò chuyện với nhau. Cũng trở lại riêng phần mình giảng đường. Ở nơi đó, hai người liền không cách nào lại tiếp tục ẩn giấu đi. Bị đủ loại người hung hăng chất vấn một phen. Đặc biệt là Rama, bị Asagi cho bắt được. Kết quả là chẳng biết tại sao ưng thuận đông đảo hiệp ước không bình đẳng. Đáp ứng mời nàng ăn cơm. Sau cùng mới thở bình thường vị đại tiểu thư này lửa giận. Một ngày này liền tiếp theo tại náo nhiệt cùng ầm ĩ bên trong vượt qua. Một mực, tiếp tục đến trời tối. P.S. Ai biết con bạch hồng sắc đích cự nhân thủ tí không? Mình tìm hoài cô thấy chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.